Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, ngươi đây là đùa lửa năm. Lấy ngươi dạng này IQ, rốt cuộc là làm sao thi đậu nhất trung? Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay chọc chọc nàng cái ót. Trong thanh âm tràn đầy cũng là bất đắc dĩ, tiến thêm một bước làm giải thích nói. Người khác cũng bắt đầu cân nhắc sinh con vấn đề, mà ta lại không cách nào đối với ta cái kia vị thành niên bạn gái nhỏ ra tay. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thần sắc trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Nàng có chút hậm hực gãi đầu một cái, trắng nõn phấn nộn tiểu trên mặt trong nháy mắt hiện ra một tia đỏ ửng. Cho nên, Trình Chi Ngôn hé mắt, nhìn xem tiểu thỏ tấm kia ngây thơ chưa thoát khuôn mặt nhỏ nói. Đừng đến dẫn dụ ta. Ta tạm thời còn không nghĩ đối với trẻ vị thành niên ra tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn đều đã nói đến ngay thẳng như vậy. Tiểu thỏ tự nhiên cũng liền không có ý tứ lại hướng về thân thể hắn dựa vào. Nàng có chút hậm hực đi trở về tủ đầu giường trước mặt. Cầm lấy trong mâm quả táo, buồn buồn cắn một cái. Sau đó bỗng nhiên xoay đầu lại, trong mắt lóe ra sáng lóng lánh quang mang. Nhỏ giọng hướng về hắn hỏi, vậy ngươi câu nói mới vừa rồi kia ý là, vừa đợi ta trưởng thành liền xuống tay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ khắp khuôn mặt tràn đầy mong đợi thần sắc. Một mực liền nghiêm mặt rốt cục nhịn không được cười lên. Hắn hướng về nàng có chút khiêu mi, trong thanh âm tràn đầy danh mãnh hỏi, làm sao, ngươi rất chờ mong ta xuống tay với ngươi sao? Cũng không phải rồi, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà nhìn mình chằm chằm mũi chân nhìn. Ai nha, kỳ thật a, nhìn nhiều như vậy liên quan tới cái gì đó miêu tả tiểu thuyết tình cảm. Nàng có đôi khi cũng sẽ nhịn không được chờ mong mình và Trình Chi Ngôn ngày đó đến cùng sẽ là dạng gì tình cảnh, nghe nói lần thứ nhất thời điểm sẽ rất đau rất đau. Nàng như vậy sợ thương người, vạn nhất đến lúc lâm trận rút lui phải làm gì đây? Bất quá nói trở lại, tiểu thỏ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta nhớ ra rồi. Cái gì? Trình Chi Ngôn có chút quay đầu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Lúc trước chúng ta cùng đi ăn cát lớn biển trúc thời điểm. Tiểu thỏ con mắt lóe sáng tinh tinh hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Có một lần buổi tối, ngươi cũng chạy tới tắm nước lạnh. Có phải hay không kỳ thật lần kia ngươi liền đã dục hỏa thiêu thân? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn lập tức sạm mặt lại. Tiểu thỏ nhìn xem trên mặt hắn biến ảo khó lường biểu lộ. Nhịn không được một bước đi thong thả đi đến trước mặt hắn. Giống như thủ trưởng tiếp kiến chiến sĩ đồng dạng, đưa tay vỗ vai hắn một cái. Thanh âm trầm giọng nói. Đồng chí, khổ cực, nghĩ không ra ngươi từ 4 năm trước bắt đầu. Liền kìm nén, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn cặp kia thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt có chút nheo lại. Nhưng mà, tiểu thỏ một mặt đau lòng nhức óc biểu lộ. Tiếp tục vỗ vỗ Trình Chi Ngôn bả vai. Thanh âm gánh nặng nói. Ta rất không may nói cho ngươi. Ngươi còn muốn tiếp tục nghẹn 3 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nói xong những lời kia về sau. Bản thân một cái nhịn không được. Trực tiếp bật cười. Đại khái là nàng cười đến quá mức càn rỡ. Trình Chi Ngôn rốt cục không thể nhịn được nữa, một tay lấy nàng ôm. Đi đến trước giường, không khách khí chút nào đưa nàng cả người ném tới trên giường. Sau đó lấn người mà lên. Ngăn chặn nàng, trong thanh âm mang theo một tia như dã thú khí tức nguy hiểm gần từng chữ một. Ngươi có phải hay không không chú ý? Ta mới vừa nói là tạm thời không nghĩ xuống tay với ngươi. Tạm thời ý nghĩa, ngươi biết hay không? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-mu-on-laoi-tiaoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.